Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Kẻ trộm. Liên quan tới sứ giả sự tình, trong thời gian ngắn cùng nàng giải thích không rõ, làm sao an trí Catherine mới là dưới mắt, còn chờ giải quyết vấn đề mang nàng về nhà đương nhiên là không thể nào. Trên y phục của nàng tất cả đều là vết máu, mà lại đã bị xé nát. Dưới áo bào đen này gần như chân không, không có khả năng lại mang nàng trở lại vương đô. Trần Lạc trước chế tạo ra một đoàn thủy cầu làm nóng, để nàng đơn giản thanh tẩy một phen, chờ đến Catherine một lần nữa phủ thêm áo bào đen, mới nói ra, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Catherine buông thõng hai tay, thấp giọng nói, nghe theo sứ giả an bài, thân phận của nàng đã bại lộ, không có khả năng lại mang nàng về vương đô. Đối với nàng mà nói, chỗ an toàn nhất đương nhiên là Vu sư bộ lạc. Trần Lạc một lần nữa mang theo Catherine bay lên không trung, hỏi, có Vu sư muốn giết ta? Catherine vội vàng nói, bọn hắn không biết sứ giả thân phận, xin mời sứ giả tha thứ. Trần Lạc không có tiếp tục cái đề tài này, nói ra, cùng ta nói một chút Vu sư sự tình đi. Hiện tại Vu sư giới là dạng gì tình huống? Trần Lạc tiếp xúc đến Vu sư bộ lạc chỉ có hơn 100 người, mà lại ẩn cư nhiều năm, cũng không hiểu rõ đại lục Vu sư giới tình huống. Catherine hiển nhiên muốn so bọn hắn biết đến càng nhiều. Hiện tại Vu sư giới tổng cộng có 13 vị tế tự. Cái số này so Trần Lạc từ mét trưởng lão nơi đó biết được còn nhiều hơn trên mấy cái. 13 vị tế tự, mỗi một vị đều tương đương với trong ma pháp sư đại ma đạo sư, phân biệt đại biểu cho 13 cỗ cường đại thế lực. Đại lục to to nhỏ nhỏ Vu sư bộ lạc, phần lớn lấy cái này 13 vị tế tự cầm đầu. Các tế tự mục tiêu giống nhau, cũng là vì lật đổ ma pháp thần điện thống trị. Nhưng từ khi thánh giả biến mất đằng sau, các tế tự liền riêng phần mình chiến thắng, dần dần hướng tứ đại đế quốc thẩm thấu. Vu sư thực lực tổng hợp không đủ để cùng tứ đại thần điện chống lại, chỉ có thể lựa chọn âm thầm từng bước xâm chiếm tứ đại đế quốc. Cơ hồ mỗi một quốc gia đều có Vu sư hoạt động. Tại trong tháng năm dài đằng đẵng, bọn hắn đã triệt để dung nhập ma pháp sư sinh hoạt. Bọn hắn có giống như Catherine y sinh, cũng có giống như Trần Lạc học giả, có chút Vu sư tại vương quốc nào đó ngồi ở vị trí cao, thậm chí thẩm thấu tiến vào trong vương thất. Những năm gần đây, đại bộ phận tế tự lý niệm bắt đầu trở nên cấp tiến. Bọn hắn không ngừng tại đại lục chế tạo phiền phức, tại tứ đại đế quốc trong nước phụ thuộc gây ra hỗn loạn. Từ từ, một bộ phận cùng bọn hắn lý niệm khác biệt Vu sư bắt đầu thoát ly, hình thành cỡ nhỏ bộ lạc, có thể là dứt khoát quên Vu sư thân phận, ẩn tàng ở trong ma pháp sư, làm một người bình thường. Catherine chính là không tán đồng bọn hắn lý niệm, mới rời khỏi vương đô, lại không nghĩ rằng hành tung của nàng bị Vu sư tiết lộ. Nếu như không phải Trần Lạc xuất hiện, nàng đã chết tại vừa rồi trong rừng cây. Vu sư cùng ma pháp sư, đến cùng ai mới là chính nghĩa một phương, Trần Lạc cũng không biết, cũng không muốn xếp hàng. Hắn chỉ là không có cách nào bỏ mặc Catherine mặc kệ. Bay đến một chỗ rõ ràng rậm rạp rất nhiều rừng cây trên không lúc, Trần Lạc tản ra tinh thần lực, rất nhanh liền có dày đặc mũi tên gỗ từ phía dưới phóng tới. Trần Lạc suy nghĩ khẽ động, những mộc tiễn kia liền từ không trung nhau nhau rơi xuống. Hai đạo nhân ảnh đứng ở ngọn cây, ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Trần Lạc nhìn xem hai vị trưởng lão, nói ra, là ta, sứ giả đại nhân. Mét cùng hai lơ hai vị trưởng lão đồng thời lên tiếng kinh hô. Một lát sau, trong rừng trong một tòa nhà trên cây, Mét nhìn xem Trần Lạc, kích động nói, Sứ giả đại nhân, ngài đã thật lâu không có giá lâm. Hai năm này có một số việc. Không tại Loren, Trần Lạc nhìn xem hắn. Hỏi, trong bộ lạc vật tư còn dư giả sao? Mét cung kính nói, sứ giả đại nhân ban thưởng còn có rất nhiều. Đầy đủ các tộc nhân vượt qua mấy cái mùa đông. Trần Lạc nhẹ gật đầu. Sau đó nói, vị này là Catherine, nàng bị thương. Ta muốn để nàng tại các ngươi nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Danh nữ tính trưởng lão kia vì Catherine lấy ra một bộ y phục, nói ra, sứ giả đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ thật tốt chiếu cố nàng. Mét nhìn xem Trần Lạc, mong đợi hỏi, sứ giả đại nhân, xin hỏi nữ thần lúc nào mới có thể giáng lâm? Trần Lạc nhìn hắn một cái, nói ra, thời cơ không đến. Mét vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám hỏi. Trần Lạc nói, các ngươi tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt, có tin tức gì, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Tuân sứ giả đại nhân chi mệnh. Trần Lạc nghĩ nghĩ, lại nói, mặt khác, thân phận của ta, các ngươi biết là được rồi, không cho phép trước bất kỳ ai lộ ra, cho dù là tế tử cũng không được. Vâng, hiện tại đã qua nửa đêm, Trần Lạc không có khả năng ở lại chỗ này nữa. Hắn dặn dò Catherine vài câu, liền cấp tốc rời đi. Trần Lạc một đường nhanh như điện chớp, trong thời gian ngắn nhất, chạy tới trong nhà, hắn đẩy ra cửa phòng. Trong phòng bỗng nhiên phát sáng lên, Isabella ngồi ở trên giường, che miệng ngáp, hỏi, Blair, người đã đi đâu, muộn như vậy mới trở về. Mặc dù hắn vừa rồi cho Catherine trị liệu thời điểm, không có bất kỳ cái gì tiết độc tâm tư, nhưng đối mặt Isabella lúc hay là khó tránh khỏi có chút chột dạ. Cũng may hắn vừa mới trở về thời điểm đã tắm rửa một cái, đồng thời hong khô quần áo, xác nhận không có cái gì vết tích lưu lại mới trở lại trong nhà. Vốn là không thẹn với lương tâm sự tình, lại khiến cho giống như là cùng những nữ nhân khác yêu đương vụng trộm một dạng. Trần Lạc trong lòng đậu đen rau muống một câu, đi đến bên giường, nói ra, là hiệp hội một ít chuyện, đã xử lý riêng, thời gian không còn sớm, nhanh lên ngủ đi. Hắn vừa mới nằm ở trên giường, Isabella liền từ trên người hắn lấy xuống một sợi tóc, hỏi, Blair, trên người của ngươi tại sao có thể có tóc dài như vậy? Trần Lạc nhớ kỹ vừa rồi rõ ràng đã kiểm tra qua. Hắn nhìn xem Isabella con mắt, cuối cùng thở dài, tốt, a, ta thừa nhận ta không phải mới vừa đi hiệp hội xử lý sự tình. Lừa gạt ngươi, đây là tóc của ta. Isabella cười cười, sau đó hỏi, không phải đi hiệp hội, vậy ngươi vừa rồi đi nơi nào? Trần Lạc giật mình, sau đó nói ra, nếu không, chúng ta hay là ngủ đi, mau nói, chấm ngoặc kép. Trần Lạc kỳ thật đã từng cân nhắc qua, muốn hay không đem những bí mật này nói cho Isabella. Nếu Britney lão sư đã biết, cũng không có lừa gạt nữa lấy Isabella lý do, chỉ là hắn một mực không có tìm được cơ hội mà thôi. Hắn nghĩ nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Isabella, nói ra, ta sau đó nói mà nói, một mình ngươi biết là được rồi, đừng nói cho người khác. Trần Lạc đem nguyên bản liền định nói cho Isabella sự tình đều nói cho nàng, đương nhiên cũng bỏ bớt đi một chút không quá quan trọng chi tiết. Tỉ như hắn giúp Catherine chữa thương sự tình. Một lát sau, Isabella một mặt giật mình nhìn xem hắn, nhỏ giọng nói, Catherine y sinh là vu sư, ngươi cũng là vu sư. Trần Lạc giải thích nói, Catherine y sinh là vu sư, ta không phải, ta chỉ là có thể sử dụng vu thuật mà thôi. Isabella nghi ngờ nói, có thể sử dụng tứ hệ ma pháp bên ngoài thần kỳ lực lượng. Không phải liền là vu sư sao? Trần Lạc nói, ma pháp sư còn không thể câu thông nguyên tố tạp chất đâu. Dựa theo thần điện thuyết pháp, người cùng ta, còn có Britney lão sư. Đều là vu sư, Isabella nghĩ. Nói ra, có phải hay không là bởi vì chúng ta là huyết mạch của thần nguyên nhân? Britney lão sư có huyết mạch của thần. Ta nghe phụ thân nói, nhà chúng ta cũng có một chút huyết mạch của thần. Chẳng lẽ Blair ngươi cũng có sao? Nguyên nhân này căn bản giải thích không thông. Người có huyết mạch của thần rất nhiều, nhưng trước mắt cũng chỉ có ba người bọn họ có thể sử dụng ma pháp cùng vu thuật bên ngoài thần kỳ lực lượng. Trần Lạc nói, nguyên nhân còn không biết. Tóm lại, chuyện này không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát phụ thân của ngươi. Isabella hỏi, Britney lão sư cũng không thể nói cho sao? Trần Lạc nói, Britney lão sư đã biết. Isabella có chút bất mãn nhìn xem hắn. Nói ra, vì cái gì mỗi lần Britney lão sư đều so ta càng sớm biết hơn nói. Ngươi lại không có cùng Britney lão sư kết giao. Lúc kia, chúng ta còn chưa có bắt đầu kết giao. Nếu như không phải gặp được ta, ngươi sẽ cùng Britney lão sư kết giao sao? Ngoặc kép, cách nhau một bức tường địa phương. Nằm ở trên giường, Britney có chút thất thần, thậm chí liền hô hấp đều có một sát na đình trệ. Nhưng Isabella hỏi ra vấn đề này đằng sau, gian phòng cách vách cũng rốt cuộc không có âm thanh truyền đến. Ngày thứ hai sáng sớm, vương cung, Orlando nhìn xem hai tên đại ma pháp sư, khó có thể tin mà hỏi, đêm qua, các người bị kẻ trộm tập kích. Tên kia phong hệ đại ma pháp sư cắn răng, không gì sánh được oán hận nói. Lúc đầu chúng ta đã bắt được tên kia vu sư, nhưng kẻ trộm đáng chết kia trốn ở phía sau tập kích chúng ta, còn cầm đi trên người chúng ta kim tệ, cùng tất cả thứ đáng giá. Một mình hắn làm sao tập kích các ngươi? Chúng ta cũng không biết. Ngay tại chúng ta phải bắt được tên kia vu sư thời điểm, trong lúc bỗng nhiên, tất cả chúng ta đều hôn mê bất tỉnh. Chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.